Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, dục giả dục dịch sở quốc. Rời đi Mị Khải Phủ, Doanh Chính ở trên xe ngựa sắc mặt lại đột nhiên khôi phục lại yên lặng. Mị Khải hành vi mặc dù là cho Tần Quốc thêm lần lấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn để hắn lên làm Tần Quốc thừa tướng. Trong tương lai một cái nào đó thời khắc mấu chốt đâm Tần Quốc một đao tốt. Hơn nữa Mị Khải lúc trước kỳ thực đã quyết tâm thả xuống sở quốc. Chỉ vì thiên hạ mà tính, lần này đột nhiên nhiều lần, xem như kích tình phạm tội, mà kẻ cầm đầu chính là giả trang thành thương nhân bước vào Hàm Dương thành Hạc Lương. Hạc Lương cùng Mị Khải nói cái gì không có ai biết. Doanh Chính cũng không cần biết rõ. Thậm chí Doanh Chính ở một trình độ nào đó còn muốn cảm tạ Hạc Lương. Chí ít trải qua sự kiện lần này, Mị Khải sẽ không lại dễ dàng như vậy đất bị người thay đổi xem phương pháp. 503, cho tới lần này sở quốc bên kia hội có động tác gì? Tần quốc đều có thể đủ số ứng đối. Chỉ là khả năng Hàn Quốc bên kia liền không có dễ chịu như thế. Sở không dám phạm Tần, tất nhiên bắt nạt Hàn. Xuống xe ngựa, Doanh Chính hướng phương xa liếc mắt nhìn, thán một tiếng, đây cũng không phải Doanh Chính thành mẫu tâm phát tác đáng thương Hàn Quốc, mà là ở trong mắt hắn, Hàn Quốc đã là Tần quốc quận huyện, Hàn Nhân đã là người Tần. Trở lại trong cung thư phòng, một cái lão hoạn quan đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, vương thượng, thường ngày sau giờ ngọ đều là cái Niếp tiên sinh dạy kiếm. Hôm nay không biết vương thượng muốn, hôm nay sau giờ ngọ liền nghỉ ngơi một chút đi. Doanh Chính nghe vậy sững sờ, sau đó trả lời, vâng. Lão hoạn quan trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương thượng chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Không biết vương thượng là muốn xem xét ca vũ hay là vai hề biểu diễn. Lão nô lập tức phái người đi chuẩn bị. Không cần, quả nhân ngay tại thư phòng đọc sách một hồi. Doanh Chính cũng không ngẩng đầu trả lời. Nguyên bản Doanh Chính còn chuẩn bị tự mình đi xử lý Lã Bất Vi sự tình, nhưng ra Mị Khải như vậy sự kiện, hắn một hồi không tâm tình, liền toàn quyền giao cho phía dưới người đi làm. Lão hoạn quan một hồi nghẹn lại, nguyên lai xem sách chính là nghỉ ngơi sao? Quả nhiên vương thượng một chút cũng không thay đổi. Tân Trịnh cửa thành, sắc trời đã lờ mờ. Cửa thành đóng thời điểm, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai bóng người. Hai người cách nhau có mấy chục mét, phảng phất hai bên đều không biết. Ở thành môn đóng lại trong nháy mắt, đồng thời đi xuyên qua, tiến vào trong thành, đang tại quan thành cửa binh sĩ dường như cái gì cũng không có cảm giác được. Đóng lại thành môn sau liền rời đi. Hai bóng người tiến vào Tân Trịnh thành về sau, cũng chia tán biến mất. Một cái hướng về phương Bắc, một cái hướng về phía Nam, đều biến mất trong đêm tối. Bạch Thuấn quý phủ, vừa ăn xong cơm tối Bạch Thuấn đang tại trong sân tản bộ. Một cái hắc ảnh vừa vặn ở Bạch Thuấn phía trước mấy cái mét leo tường mà vào. Cái này nhìn như xâm lấn cử động, Bạch Thuấn nhưng vốn không hề để ý, bình tĩnh đất tiếp tục hướng phía trước đi tới. Xem ra sự tình rất khẩn cấp, không phải vậy người cũng sẽ không đại lão chạy xa tới. Bạch Thuấn tay nắm ở quỳ một chân trên đất, cách múa cằm, nhẹ vỗ về nói. Chủ thượng, cái này, cách múa phảng phất một con mèo nhỏ một dạng hưởng thụ lấy Bạch Thuấn tay. Từ trong lồng ngực lấy ra một quyển mật hàm, sở hữu đến đây cho Bạch Thuấn trình tình báo người, đều có một cái đặc thù, ám hiệu, để chứng minh thân phận. Cách múa thân phận, ám hiệu, chính là đặc chế Dạ Lai Hương Hương Lộ. Tiếp nhận mật hàm, một tay bỏ qua, Bạch Thuấn qua loa xem một hồi, biết được Mị Khải làm ra sự tình, vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, Có thể nói Mị Khải hành vi nếu như đơn độc phát sinh Bạch Thuấn không thể chịu đựng. Nhưng trong đó nhắc tới Hạng Lương xuất hiện, Bạch Thuấn liền cảm thấy được đây đã là trong bất hạnh may mắn. Chí ít Tị Khải không tiếp tục cùng Hạng Lương định ra cái gì, Thanh Long kế hoạch. Chỉ là kích tình phạm tội, sau đó cũng sản sinh hối hận. Mị Khải đến cùng làm cái gì? Kỳ thực hắn làm một chuyện, đó chính là đem Lã Bất Vi thất thế sự tình nói cho Hạng Lương. Hàm Dương Thành bên trong đại động tác tuy nói nghiêng trời lệch đất, nhưng đối với phổ thông người dân cùng người ngoại lai tới nói hay là gió êm sóng lặng. Nguyên bản Hạng Lương là sẽ không có bất kỳ phát giác. Chuyện này nhìn như phổ thông, ảnh hưởng nhưng không hề tầm thường. Muốn biết rõ xuất hiện nước trong mắt, Bạch Thuấn cùng Lã Bất Vi chính là nhị hổ tương tranh. Vì lẽ đó cũng đang mong đợi Tần Quốc nội đấu bên trong hao tổn. Không có bất luận người nào ra tay, mà bây giờ, Thiên Bình dễ dàng như thế ngã về Bạch Thuấn. Như vậy Hạng Lương chỉ cần trở lại nói cho Sở Quốc, Sở Quốc nhất định sẽ mượn cơ hội này phạt Hàn lấy bách ở Hàn Bạch Thuấn. Lúc trước, nếu như Sở Quốc phạt Hàn, không khác nào là trợ giúp Lã Bất Vi. Nhưng hiện tại Lã Bất Vi đã xong, như vậy bọn họ liền không có lo lắng. Nhị hổ tương tranh, chết một đội hổ còn chưa đủ, tốt nhất hai con hổ cũng chết, Liệt Quốc có thể an tâm. Ha ha, Bạch Thuấn sau khi xem xong khẽ cười một tiếng, đi trở về gian phòng. Cách Múa đứng dậy theo sau. Hàn Quốc thật đúng là thảm. Bạch Thuấn tiện tay hai, không đem mật hàm ném vào trong chậu than, cảm thán nói, Lã Bất Vi cùng hắn tranh đấu, kết quả cuối cùng chính là phát binh diệt vong Hàn Quốc. Hiện tại Sở Quốc muốn đoạn Tần Quốc một tay, lập tức lại là tấn công Hàn Quốc, thật sự là lạc hậu liền muốn chịu đòn. Nhược Quốc bi ai thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mấy ngày nay ngươi liền ở lại bên cạnh ta đi, đến thời điểm cùng một nơi về Tần. Bạch Thuấn hưởng thụ lấy Cách Múa mềm mại hai tay ở trên người xoa bóp, mở miệng nói, không thể không nói, nhưng luận xoa bóp thủ pháp tới nói, Cách Múa vẫn rất xuất chúng, chí ít so với lần trước trên cung điện Minh Châu thủ pháp tốt. Minh Châu móng tay 10 phần sắc bén, không muốn là Bạch Thuấn thân thể tố chất được, phòng trừng cũng bị cắt ra ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.